Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, đại chiến sắp nổi. Đứng ở phía dưới Viên Y nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là một luồng khó nói lên lời tức giận từ trong lòng kịch đốt. Chẳng qua cỗ này kịch đốt tức giận vừa rồi dâng lên. Một luồng uy áp không tên thuận lợi trong nháy mắt tới người. Mặt đất bị Viên Y quỳ ra hai cái hố to, vô cùng tới gần tử vong uy hiếp, giống như một chậu băng linh hàn tuyền nước rót thân. Tức giận trong nháy mắt dập tắt, không cam lòng, bất đắc dĩ, vô tận suy nghĩ anh dũng, bị không tên lực đè xuống đất, trong lòng Viên Y thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục ở trước mặt thực lực tuyệt cường. Nếu như nói Diệp Chân so với hắn lợi hại, nhưng Hắc Ấn Thành mấy vạn người của Bát Phiến Môn cũng không phải ăn chay. Tổ nổi lên đại trận coi như cường giả đấu tôn tới đây, sợ đều không thể làm gì. Nhưng người trước mắt này vẻn vẹn uy áp liền có thể giết hắn. Ở trong mắt Viên Y, Diệp Chân thấp nhất cũng là đấu tôn đỉnh phong, thậm chí cảnh giới đấu thánh cường giả tuyệt thế. Viên Y cúi đầu, trầm giọng nói, Hắc Ấn Thành là của ngài. Nhìn Viên Y trước mắt, Diệp Chân lạnh nhạt nói, mang theo những người này rời khỏi Hắc Ấn Thành, ta theo chiếm Hắc Ấn Thành ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ bởi vậy bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Đi thôi. Diệp Chân lời này nói chính là Tiêu Viêm, nhưng theo Viên Y là được. Sâu kiến, ta không giết ngươi, cút nhanh lên. Là, Viên Y cắn chặt hàm răng, hướng cái kia trên vị trí chỗ vốn thuộc về mình Diệp Chân chắp tay, xoay người thuận lợi hướng ngoài điện bước đi. Trong Hắc Ấn Thành, vô số cường giả mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng không bao lâu, gần 1.000 người áo đen trùng trùng điệp điệp từ thành chủ thành đi ra. Có người nhận ra ngày thường khó gặp thành chủ Viên Y, khiếp sợ hô to, là thành chủ Hắc Ấn Thành Viên Y. Như vậy trùng trùng điệp điệp, còn tự thân ra tay là muốn cùng thế lực khác khai chiến sao? Đây còn phải nói, vừa rồi loại tình huống kia, khẳng định là có người giở trò. Viên Thành chủ thân là Hắc Ấn Thành trưởng khống giả, đương nhiên sẽ không cùng bỏ qua. Nghe bên tai không dứt tiếng thảo luận, Viên Y sắc mặt càng tăng thêm âm trầm mấy phần. Mặc cho người bên ngoài như thế nào thảo luận, hắn tự tăng nhanh cước trình, muốn mau mau rời đi Hắc Ấn Thành. Nhưng sau một khắc, một đạo huy hoàng thiên uy từ trên trời giáng xuống. Tất cả đang ở người trong Hắc Ấn Thành, tất cả đều bị cỗ này thiên uy đè ép quỳ trên mặt đất. Lại là cỗ lực lượng này, mọi người trong lòng khiếp sợ, nhưng bọn họ càng tăng thêm khiếp sợ chính là, bọn họ vốn cho là muốn đi thảo phạt giở trò người thành chủ Viên Y, thời khắc này vậy mà giống như bọn họ quỳ trên mặt đất, cắn răng run rẩy. Ngay sau đó, một đạo giống như dưới thiên đế phàm bình thường bóng người xuất hiện ở Hắc Ấn Thành trung tâm nhất. Không chung, kể từ hôm nay, Hắc Ấn Thành thay tên Xà Nhân Thành. Bất kỳ dám can đảm ở Xà Nhân Thành làm ác người, ngay tại chỗ tru sát. Dứt tiếng, cùng bầu trời bóng người kia cùng nhau biến mất, còn có lắc lư thần uy. Sau một lát, cả Hắc Ấn Thành trong nháy mắt sôi trào lên. Coi lại cái kia nguyên bản thành chủ Hắc Ấn Thành, Viên Y vị trí chỗ ở đã sớm trống không giống như giá. Viên Y mang đi cái này ngàn người, chính là Hắc Ấn Thành vận tác điểm mấu chốt. Cao tầng đi, cơ sở cũng không biết mình là nên làm gì làm cái đó. Vẫn là theo Viên Y rời khỏi, có thể ở Hắc Giác vực lưu thoán ra hỏa, không có một cái loại lương thiện, chẳng qua là lập tức. Hắc Ấn Thành thuận lợi loạn cả lên. Đối với Viên Y mờ ám, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Diệp Chân biết đến hắn không cam lòng, đổi lại mình cũng như thế. Nhưng loại này loạn tượng cũng không có kéo dài bao lâu. ở mọi người còn chưa kịp phản ứng, một vị mỹ lệ khó tả thiếu nữ váy đen hiện thân trong hư không. Nhưng vị này thiếu nữ váy đen tính khí hình như có chút bốc lửa. Phất tay cũng là một mảnh ánh sáng 5 màu đem trên bầu trời cả hắc ấn thành che đậy. So với cầu vồng còn muốn chói lọi không biết mấy phần, phong cảnh lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhưng sau một khắc, trong màn lớn che trời hạ xuống hàng ngàn hàng vạn mai lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ chùm sáng. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, thuận lợi chui vào lúc nãy những kia thừa dịp cháy nhà hôi của trong thân thể. Những người này, thực lực thấp nhất cũng là đấu sư đỉnh phong, thực lực cao nhất còn có đấu vương, nhưng bị chùm sáng phụ thể sau, đều không ngoại lệ, tất cả đều trong nháy mắt biến thành mở ra tán phát ánh sáng 5 màu dòng máu. T. Hít vào khí lạnh âm thanh bởi vì nhân số đông đảo lộ ra đặc biệt rõ ràng. Xà nhân thành hết thảy như thường lệ vận chuyển. Ai dám làm càn, bản này cô nương giết chết hắn. Treo ở không trung Xích Nhi khẽ kêu nói. Bá khí tuyên ngôn kết thúc. Xích Nhi thuận lợi từ không trung biến mất hình bóng. Chỉ để lại 100 vạn bị Xích Nhi bá khí chấn nhiếp đám người. Sau đó, hắc ấn thành hết thảy như cũ. Mọi người tiếp tục đang ngồi mua bán. Viên lưu lại những thủ vệ kia thì vẫn như cũ mơ mơ màng màng làm lấy mình bản chức công tác. Chính là nghi hoặc trong lòng. Ta cái này hiện tại tính toán. Cho người nào bán mạng. Nguyên bản thành chủ thành. Bị Diệp Chân đổi tên là Xà Hoàng Cung. Chẳng qua Diệp Chân lúc này cũng không ở Xà Hoàng Cung. Thậm chí không ở trong hắc giác vực. Chủ nhân nhà ta vì ngươi tộc nhân bôn ba. Ngươi lại còn có nhàn tâm ở chỗ này choáng váng ngồi. Cũng không biết chủ nhân nhà ta coi trọng ngươi điểm nào nhất. Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông. Xà Hoàng Cung. Xích Nhi vừa dứt ở trong đại điện thuận lợi hướng trên đài cao thải lân phàn nàn nói. Xích Nhi, cho ta nói một chút ngươi hai vị khác chủ mẫu chuyện. Thải lân phảng phất không nghe thấy câu nói của Xích Nhi, chờ đợi Xích Nhi nói xong, liền trực tiếp hỏi, nhà ta hai vị chủ mẫu, nhà ta hai vị chủ mẫu đây chính là. Xích Nhi chợt sửng sốt một chút, một đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn về phía Thải lân, nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, dù sao a, ngươi không bằng ta hai vị kia chủ mẫu. Cũng đừng hòng ngồi lên đại phòng vị trí. Trầm mặc một lát, Thải Lân trong mắt tràn đầy uy nghi kia chợt nhiều hơn một chút nụ cười. Đỏ thắm đôi môi khinh động. Ngươi, nói thật chứ? Xích Nhi ánh mắt quái dị nhìn về phía Thải Lân. Sau một lát, trên mặt lại xuất hiện một trắng nhạt chi sắc. Vậy mà thẹn thùng, Thải Lân khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười. Nhìn phía dưới Xích Nhi lầm bầm lầu bầu, nhưng lỡ như chủ nhân tức giận làm sao bây giờ? Thải Lân nhẹ giọng nói, hắn nếu tức giận, liền do ta đỡ được tức giận, có liên quan gì tới ngươi? Nghe vậy, trong lòng Xích Nhi do dự mãi, cuối cùng vẫn điểm một cái tần thủ. Hai nữ ở chỗ này đã ách mê, Dược lão thì tại một bên im lặng mà ngồi, sắc mặt không ngừng biến đổi. Trong mắt có thể thấy được mang theo chút ít tức giận. Thời gian đã qua 3 tháng. Hắc ấn thành bởi vì đổi tên là xà nhân thành kinh ngạc cả đại lục. Cho dù ai cũng không nghĩ đến. Ở xa tháp qua nhĩ đại sa mạc xà nhân tộc. Là ra sao xuyên qua nhiều nhân loại quốc độ như vậy. Chạy tới hỗn loạn chi địa hắc giác vực. Thậm chí còn đoạt trong hắc giác vực phồn hoa nhất một tòa thành lớn làm chủng tộc trụ sở. Trong này phải chăng có cái gì âm mưu kinh thiên loại hình? Trong lúc nhất thời, ngoại giới rất nhiều thế lực tất cả đều trông chừng mà động. Chuẩn bị tới nguyên bản hắc ấn thành. Hiện tại xà nhân thành xem rõ ngọn ngành. Chẳng qua là xà nhân thành từ lúc nửa tháng trước liền người đi chạm giống. Không chỉ là lữ nhân, ngay cả những kia cửa hàng chủ cửa hàng, cùng nguyên bản trong hắc ấn thành thuộc về viên y bát phiến môn thế lực tất cả đều cháy. Bởi vì, có tin tức xưng, Viên Y rời khỏi Hắc Ấn Thành sau đi Phong Thành, cũng đạt được Phong Thành thành chủ Hàn Phong thưởng thức, trở thành người Hàn Phong. Hàn Phong là ai? Đối với đại đồ đệ này, Dược Lão rõ ràng nhất. Dược Lão chết cũng là bởi vì Hàn Phong phản bội. Chẳng qua người ngoài chỉ biết là Hàn Phong. Phong Thành thành chủ không chỉ có là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, còn là một vị lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Người xưng Dược Hoàng, Viên Y đầu nhập vào hắn, tự nhiên muốn giúp Viên Y đoạt lại Hắc Ấn Thành. Bỏ đi Hàn Phong bản thân liền là đấu hoàng đỉnh phong không nói, bằng vào thứ sáu phẩm đỉnh phong luyện dược sư thân phận, trực tiếp thuận lợi liên hợp Hắc Giác Vực cái khác bốn tòa thành lớn. Cái này không biết thế lực có thể cướp đoạt Hắc Ấn Thành bước đi Viên Y, liền cùng dạng có thể cướp đi bọn họ thành lớn. Thế là một chi thấp nhất đều là đại đấu sư người tu luyện hợp thành, có thể sử dụng chiến trận phương pháp vạn người đại quân, hướng xà nhân thành tiến phát. Chẳng qua nghĩ đến lưu truyền ở Hắc Giác Vực có quan hệ với 3 tháng trước uy áp chấn nhiếp trăm vạn chuyện người, Hàn Phong không biết bỏ ra cái gì đại giới, vậy mà mời một vị mới vào đấu tôn cường giả tuyệt thế trợ trận. Trong lúc nhất thời, xà nhân thành tòa này không có một ai quỷ thành, thành thế lực khắp nơi hội tụ mục tiêu, một trận đại chiến hình như không thể tránh được. PS, mặc dù chỉ có 2 chương, nhưng Thanh Đồng ra mặt dày, không sợ, vẫn như cũ cầu phiếu phiếu. Cảm tạ thư hữu, kẻ thất bại, thưởng sách tể. Cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.